ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, lĩnh ngộ từ thánh trường. Đánh bại Lục Thiếu Minh, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lĩnh ngộ từ thánh trường. Đây còn phải nói, Đường không chỉ cảm thấy được ngủ gật tới đưa gối, mừng rỡ trong lòng nói, ta mấu chốt ngộ từ thánh trường. Thanh âm mới rơi, chỉ cảm thấy cả người giật mình một cái, nhất thời phúc tới tâm linh, thích mới thấy được Lục Thiếu Minh vận dụng trường pháp, thật giống như in vào mình trong đầu. Hắn nhất thời hô hấp điều chỉnh, khí huyết lay động, một trường vỗ ra, hai chân lập định trên đất, lực từ hông phát, kinh cánh tay ra, mà khí huyết tương cũng mãnh liệt dâng trào. Theo trưởng lực đồng bộ, tứ thánh trưởng, Lục Thiếu Minh sắc mặt đại biến, đang muốn ngăn cản, nhưng đầu một hồi choáng váng, Đường Không trước đó chuẩn bị thuốc mê có hiệu lực. Bành một tiếng, Đường Không một trưởng đè ở ngực hắn, Lục Thiếu Minh phun ra một búng máu, bay ra trượng rất nhiều xa, rớt xuống đất, Đường Không thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía trước, Lục Thiếu Minh nằm trên đất. Nhúc nhích không được, trong miệng mở ra, miệng đầy là máu, mơ hồ có thể nghe hắn lẩm bẩm đọc một tiếng. Hèn hạ, võ lâm bên trong, bỏ thuốc cử động, gần đây làm người nơi khinh thường. Huống chi người quần áo đen này, phân minh công phu liền so mình cao. Hơn nữa học lén tứ thánh trưởng, lại có thể bề ngoài yếu thế, ở vụng trộm bỏ thuốc. Thật là hèn hạ vô sỉ cực điểm. Đường Không sờ một cái lỗ mũi. Trong lòng thầm nói, ta trước đó không biết ta còn có thể lâm trận học được từ thánh trường. Luôn nghĩ dưới mắt không có bên trong cảnh tu vi. Chiêu thức kỹ thuật nông cạn. Chỉ bằng vào rất lực cũng không gặp được có thể ngăn ngươi. Chỉ có bỏ thuốc càng là ổn thỏa. Ta nếu là sớm biết như vậy biến hóa. Bằng ta quang minh lỗi lạc tánh tình, khẳng định hãy cùng ngươi công bằng đánh một trận, còn tỉnh ta một phần thuốc mê liệt. Hắn xích lại gần tới, phát hiện Lục Thiếu Minh đã ngất đi, hô hấp vậy dần dần yếu ớt, thở ra thì nhiều, vào khí thiếu, cơ hồ là sắp chết. Có thể đừng chết à? Đường Không thấy vậy, bận bịu là tiến lên, là hắn đẩy lưu thông máu khí. Lại cho hắn uống chút thuốc. Đường Không tự hỏi theo Lục Thiếu Minh không có thâm cừu đại hận gì, vốn cũng không có giết người ý nghĩa, bất quá vì nhiệm vụ, vì mình còn sống mới chịu cướp cái này bốn đại gia tộc tham chiến tư cách mà thôi. Mới vừa xuất thủ không thể lưu tình là bởi vì là Đường Không trong lòng biết mình kinh nghiệm quá thiếu, mặc dù công phu thành tựu cao nhưng cũng chỉ tương đương với thân thể tố chất cường tráng hơn. Những thứ khác các hạng bản lãnh thì đều là thế yếu. Cũng không có chắc chắn thắng được người ta. Như vậy dưới trạng thái, nếu là còn tiếp tục khinh thường, rất dễ dàng liền lãng lật thuyền, làm một cẩn thận thiếu niên. Hắn ra tay chỉ có toàn lực ứng phó, xem ra không chết được. Bất quá bị thương thành như vậy, nằm hơn phân nửa năm phỏng đoán khó tránh khỏi, xương cốt nội tạng cũng bị tổn thương, đặt ở cổ đại, có lẽ sẽ ảnh hưởng luyện võ căn cơ, nhưng thả ở thời đại này, lại là cường đại nhất một trong những gia tộc, cũng có thể khôi phục. Đường Không cầm lấy hắn máy truyền tin, dự tính 3 phút sau phát ra tín hiệu cầu cứu, sau đó lại lau đi liền lưu lại rất nhiều dấu vết. Mới rời đi nơi này, qua 3 phút, Lục Thiếu Minh trên người máy truyền tin phát ra tín hiệu. Làm đêm, Lục gia trên dưới, ồn ào vô cùng, ban đêm Lục gia, lộ vẻ được hết sức huyên náo. Sáng sớm ngày thứ hai, cũng đã là bầu không khí vô cùng là khẩn trương. Nghe nói sao, chuyện gì, ngày hôm qua có cao thủ, lẻn vào chúng ta sau núi. Đem Lục Thiếu Minh đánh được trọng thương. Cái gì? Lục Thiếu Minh trọng thương? Ai có thể tổn thương hắn? hắn đã là ngoại cảnh tầng 1 cao thủ, có bên trong cảnh trở xuống vô địch gọi. Đối phương có thể lẻn vào Lục gia, dĩ nhiên là ngoại cảnh trên cao thủ, so Lục Thiếu Minh lợi hại cũng bình thường. Nhưng là, đáng sợ nhất là, Lục gia võ giả tất cả cũng không có phát hiện, chẳng những máy theo dõi không có quay chụp đối phương, liền hoạt động giám thị chở đánh máy bay không người, cũng không có phát hiện đối phương tung tích. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói Lục Thiếu Minh máy truyền tin vậy không kịp phát ra tín hiệu. Không phát ra được tín. Hiểu, có ý gì? Tộc trưởng suy đoán, hoặc là nguyên cảnh tông sư. Nhân vật như vậy, đứng đang theo dõi hạ vậy vỗ không tới, cũng có thể để cho Lục Thiếu Minh không phát ra được tín hiệu. Nhưng nguyên cảnh tông sư không thể nào đánh lén một tên tiểu bối. Cho nên, chỉ sợ là có nội gián. Ý ngươi là, Lục gia bên trong người, cấu kết người ngoài, trừ nguyên cảnh tông sư, cho dù là bên trong cảnh cao thủ, lại làm sao có thể tránh qua Lục gia các loại các biện pháp đề phòng. Tộc trưởng đang tra, nhưng người ta rất xảo quyệt, không có để lại dấu vết, liền một cây lông đều không lưu lại. Bất quá cái gì? Bất quá Lục Thiếu Minh trọng thương. Qua vài ngày tứ đại gia tộc bỉ võ, nên làm cái gì? Sợ rằng phải lần nữa chọn lựa. Nhưng mà trừ Lục Thiếu Minh, còn có ai có thể theo những gia tộc khác người so sánh? Lúc này có thể phiền toái. Ta xem không ít người sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhất là mấy vị kia ngoại cảnh thượng tầng. Lục gia nháo được sôi sùng sục. Đường không vậy không có ngủ. Hắn vẫn còn ở thể ngộ cái này một thân lực lượng. Hắn cũng ở đây là ngày hôm qua đánh nhau. Cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn ở thời gian còn diễn luyện một hồi tứ thánh trưởng. Cũng tổng kết một chút ngày hôm qua kinh nghiệm đánh nhau. Tứ thánh trưởng là Lục gia tầng trên võ. Có thể để cho ngoại cảnh bước đầu Lục Thiếu Minh. Theo bên trong cảnh mình. Ở tránh diện so đấu dưới. Cũng có thể tranh được một cái chia đều cảnh sắc mùa thu. Chư thiên vạn giới đồ lại còn có loại này công hiệu. Chỉ cần ta học một cái nhập môn, liền có thể tăng lên thành tựu. Đường không trong lòng khá là rung động. Lúc ấy chẳng qua là tính toán một chút thân thể to lớn xuất thủ khung. Mơ hồ dùng bên trong cảnh cao thủ tầm mắt, nhìn ra Lục Thiếu Minh lộ số. Không nghĩ tới chư thiên vạn giới đồ lại có thể ghi xuống. Để cho hắn hao tốn 200 giới linh. Tu luyện đến chút thành tựu. Hôm nay chút thành tựu sau đó. Hắn ước chừng suy tính. Liền Lục Thiếu Minh tứ thánh trưởng. Phỏng đoán cũng mới vừa mới tới chút thành tựu tình cảnh. Bằng vào ngón này. Lại rèn luyện một chút đánh nhau các loại kỹ xảo bí quyết. Lục lọi một chút kinh nghiệm. Có thể phát huy đầy đủ công phu của mình, coi như là chính diện đánh nhau, ở bên trong cảnh ưu thế hạ, cũng có thể tùy tiện thắng được Lục Thiếu Minh người của tầng thứ này vật. Nói tỉ mỉ, ta ngày hôm qua chuẩn bị còn có thể, kết thúc vậy cũng không tệ lắm, tuy nói Lục gia rất lợi hại, qua vài ngày có thể không gạt được, nhưng cái này trong 2 ngày... Ngược lại cũng không còn như liền trực tiếp tra được đầu ta trên đỉnh. Rồi sau đó thiên đến lượt tham gia tứ đại gia tộc diễn luyện. Đường không sờ cằm, thầm nghĩ, Lục Thiếu Minh nằm trên giường. Phỏng đoán Lục gia sẽ lần nữa chọn tham chiến thí sinh. Nhưng là trừ Lục Thiếu Minh có thể kẻ dưới phục tùng ra. Ngoài ra còn có mấy cái, không thiếu ngoại cảnh lên cấp 3. Không ai phục ai. Như vậy thì nên sẽ có một chàng tỷ đấu. Ta phải nghĩ biện pháp chui vào mới được. Đem Lục Thiếu Minh đánh ngã. Chẳng qua là bước đầu tiên. Ở Lục gia bên trong. Lực áp mọi người. Chiếm được tư cách. Mới là bước kế tiếp. Chỉ phải hoàn thành liền bước này. Chư thiên vạn giới đồ bước đầu nhiệm vụ. Cũng sẽ hoàn thành. Đúng như dự đoán. Đến buổi chiều. Lục gia bên trong liền truyền ra trọng định thí sinh tiếng gió. Thí sinh trọng định, trong tộc cao tầng, dĩ nhiên là cũng đẩy chọn nhà mình hậu bối. nhưng trừ Lục Thiếu Minh bên ngoài, những người cùng thế hệ khác thiên tài cũng không đủ để phục chúng, cho nên biến thành một chàng tỷ võ. Cái này đang đường không dự liệu bên trong. Nếu bàn về tỷ võ, được gọi là trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất Lục Thiếu Minh cũng gục xuống. Còn dư lại Lục gia trẻ tuổi đồng lứa, tại sao là hắn đường không đối thủ? Đường không dựa vào bên trong cảnh công phu, coi như những phương diện khác là khuyết điểm, nhưng bên trong cảnh cao thủ khí lực bày ở chỗ này. Phản ứng, tốc độ, khí huyết, tinh lực đều phải hơn xa ngoại cảnh võ giả. Đây chính là một lực áp 10 cái, đủ để đền bù kỹ xảo chiến đấu chưa đủ. Khá tốt, không ra biến cố gì. Hết thảy như ta suy nghĩ. Tiếp theo Lục gia tỷ võ, đến lượt ta Đường tiểu gia ra sân. Bất quá còn phải chú ý một chút mà đúng mực. Một đêm bây giờ bản lãnh bạo tăng, quá mức kinh người nghe. Hơn nữa Lục Thiếu Minh chuyện rất dễ dàng bị người tra đến cùng. Mặc dù sớm muộn phải tra được, nhưng chí ít ta tham gia tứ đại gia tộc diễn luyện trước, không thể bị tra được. Được trước cân nhắc một chút đúng mực và phương thức. Đường không sờ cằm, lầu bầu nói, cho nên ta đặc biệt còn phải tiếp tục giả trang được giống như trước hàm. Hắn nhếch mép một cái, tận lực lộ ra một cái ngây ngô nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tauinc.com/mat-nối-tsi-nối-co-nối-tsuong-diem-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.